Xích Tâm Tuần Thiên, chương 226, Hồi Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên thông Hồ Thị Mỏ Quảng cùng Thanh Dương Trấn quan đạo đơn sơ đổ nát bởi vì Mỏ Quảng cuối cùng muốn phế vứt bỏ quan hệ. Thanh Dương Trấn phương diện tự nhiên không nguyện ý đối việc này làm nhiều đầu nhập. Tịch Tử Sở mang theo cải trang thị nữ bước chậm mà đi, thấp giọng cười đùa, thong thả tự đắc. Tại quan đạo đầu kia, một người độc lập quan đạo trung ương. Tịch Tử Sở tự hồ cũng không ngoài ý. Hồ Thiếu Mạnh, ngươi mặc dù người không có ở đây Mỏ Quảng, nhưng vẫn là đối Mỏ Quảng bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay chứ sao? Đừng nói nhảm, ở chỗ này chờ hồi lâu, đã không quá bình tĩnh. Hồ Thiếu Mạnh nói. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta nhưng là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có mục đích gì? Tịch Tử Sở hỏi ngược lại. Mời người ám sát Trọng Huyền gia sứ giả, ngươi cũng thật là nghĩ ra. Loại chuyện này còn có thể nhấn tới chỗ ngồi ra trên đầu. Chẳng lẽ Trọng Huyền gia sẽ tin? Cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói lung tung. Mua hung hành thích Trọng Huyền gia sứ giả, chẳng lẽ không đúng kia năm gia tộc liên thủ việc làm sao? Vậy sao, nha, Tịch Tử Sở lắc đầu bật cười. Cũng thế, Hồ Thiếu Mạnh đè nén trong bụng thiếu nước cắt, cho nên ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có người so với hắn rõ ràng hơn chân tướng. Mời người ám sát Khương Vọng, đích xác là bút tích của hắn. Qua lại sau đó, Khương Vọng cự tuyệt lập tức quan ngừng Mỏ Quảng đề nghị, thái độ kiên cố quyết khiến hắn bất an. Sau đó thậm chí còn không tiếc vẽ mặt Hồ do mời tới Trọng Huyền tộc nhân. Hồ Thiếu Mạnh vì vậy ý thức được, vô luận hắn nói cái gì nữa, đều là hoàn toàn ngược lại. Khương Vọng có lẽ phát hiện cái gì, khăng khăng không chịu rời đi Hồ Thị Mỏ Quảng. Một kế không thành, lại sinh một kế. Lão Lý đầu là tuyệt đối người có thể tin được, hắn đặt ở gia thành bên trong tâm phúc ban đầu là nhằm vào Tịch gia ám tử một trong. Lúc này sử dụng, đang lúc đó, Thiên Hạ Lâu cái này hữu danh vô thực tổ chức sát thủ, là hắn tỉ mỉ chọn lựa tổ chức. Vẻn vẹn bản bộ tại phía xa chiếm giữ phong thành điểm này, liền đủ để tiến vào hắn tầm nhìn. Thiên Hạ Lâu có thể không thể giết chết Khương Vọng cũng không trọng yếu. Như có thể giết chết cũng rất tốt, Trọng Huyền gia tại phía xa Tề Quốc một lần nữa phái người qua đến điều tra cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn yêu cầu chính là thời gian, là Khương Vọng chết đi sau đó, Mỏ Quảng một đoạn trống không thời gian. Không thể giết chết Khương Vọng, khiến hắn rời đi cũng giống như vậy. Ra mặt mướn giết người người lão Lý đầu, đã bị hắn điều tra nước ngoài. Bị ám sát sau đó, vô luận Khương Vọng là từ đâu điều tuyến bắt đầu, cũng sẽ không thay đổi kết quả. Khương Vọng nếu như đi chiếm giữ phong thành cùng Thiên Hạ Lâu giang trên, thắng bại như thế nào lại không bàn về, vẻn vẹn vừa đi một hồi chỗ hao tổn thời gian, Hồ Thiếu Mạnh mục đích liền đã đạt được. Mà hắn nếu như đi truy xét lão Lý đầu, vậy thì càng có ý tứ rồi. Lão Lý đầu có thể kiệt kia có khả năng chạy trốn, gia tăng hắn lùng bắt độ khó. Chờ hắn cực khổ bắt được lão Lý đầu, hắn chỉ có thể rõ ràng. Phát hiện, lão Lý đầu là Tịch gia người, tại vì Tịch gia làm việc. Phần kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ, làm chế định người, Hồ Thiếu Mạnh bản thân cũng rất tự đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới lúc Khương Vọng đương trường bắt lại thích khách cũng khảo hỏi tình báo, nhưng lại cũng là không đi, liền đâm vào Mỏ Quảng không truyền hang ổ, vô luận Khương Vọng hướng phương hướng nào đi cũng sẽ bị hắn nắm cái mũi. Có thể Khương Vọng đứng lại không đi, hắn dắt cái mũi tuyến là được trang trí. Lúc này Tịch Tử Sở đứng ra đem sự tình áp xuống, khiến mấy cái tiểu gia tộc người chủ sự khiêng xuống tội lỗi, là hắn không nghĩ tới sự tình. Cũng hơn nữa khiến hắn bất an, ngươi muốn làm gì, Hồ Thiếu Mạnh lại lặp lại một lần, Tịch Tử Sở cũng không hề. Nữa cùng hắn đoán, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn làm gì ta liền muốn làm gì. Mặc dù biết được Tịch Tử Sở đột nhiên trở về gia thành sau, trong lòng sẽ có đoán biết Hồ Thiếu Mạnh hay là không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Ngươi cũng biết rồi, vô luận là giết chết cái kia thợ đào mỏ, hay là giết chết cái kia đóng giữ Mỏ Quảng siêu phàm tu sĩ, cũng là vì che đậy bí mật. Hắn tự nghĩ đã làm đến gió thổi không lọt, không nghĩ tới hay là lọt đáy. Gia thành là Tịch gia gia thành, Tịch Tử Sở bình tĩnh nhìn hắn, ở chỗ này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Nhưng là Thanh Dương Trấn họ Hồ, Thanh Dương Trấn họ gì, không ngại đằng Trọng Huyền gia người đi sau đó, chúng ta lại thảo luận. Tịch Tử Sở chuyển hỏi. Hai phe tranh, vốn so với tam phương tranh tốt hơn, ngươi cứ nói đi. Hồ Thiếu Mạnh dù sao cũng là một nhân vật rất nhanh liền nghĩ thông suốt hơn thiệt. Sự tình đã không cách nào vãn hồi, cũng chỉ có thể hai quyền cùng hại lấy kia nhẹ. Hắn trực tiếp hỏi, Khương Vọng bên kia không có khả năng ngươi nói gì chính là cái gì, nhất định sẽ lại đi thẩm vấn. Ngươi xác định mấy người kia có thể đáng tin, bọn họ toàn tộc tính mạng đều nắm tại tay ta trên, nên nói như thế nào, bọn họ rất rõ ràng. Hơn nữa tại bọn họ sâu trong nội tâm, này vốn là sự thật chân tướng. Cho nên vô luận như thế nào thẩm cũng sẽ không có vấn đề. Hồ Thiếu Mạnh mặt liền biến sắc, này ý vị như thế nào hắn rất rõ ràng. Ký ức bóp méo, loại chuyện này cũng không phải là một cái đằng long cảnh tu sĩ có thể làm đến. Nếu như nói chỉ là đối mặt Tịch Tử Sở bản thân, hắn dựa vào con bài chưa lật còn có nhất định nắm chắc tranh nhau. Nhưng đối với Phương nếu như có thể sử dụng loại này tầng thứ lực lượng, vậy hắn chỗ làm tất cả đều là vô dụng. Đuổi đi Trọng Huyền ra cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi không cần khẩn trương, vì ngăn ngừa sinh thêm sự cố Tịch Tử Sở giải thích. Ta dùng đến là hồi mộng hương, sư phụ ta cũng chỉ cấp ta nửa chi, hiện tại đã thiêu đốt hầu như không còn. Hắn lấy ra một chi hết tàn hương, phía trên chỉ có yếu ớt lưu lại, không có khả năng tái phát vung hiệu quả. Ngươi có thể lấy về kiểm tra một thoáng. Hồ Thiếu Mạnh nhận lấy tàn hương, kia luồng thần bí hơi thở vẫn chưa tan hết, đích xác là hồi mộng hương. Trong bụng thoáng buông lòng chút ít nhưng ném không có khả năng mất đi cảnh giác. Tịch Tử Sở lại nói, ngươi cũng biết vật này có nhiều quý giá, vì bổ ngươi chọc lỗ thủng ta không thể không đem nó dùng xong. Đã ta bỏ ra như vậy đại giới thu hoạch cũng nhất định phải làm cho ta hài lòng mới được. Hồ Thiếu Mạnh hừ lạnh nói. Hồ gia vốn có thể dựa vào này điều mạch khoáng lại kinh doanh 30 năm. Ta trả giá không hề so với ngươi tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là gặp lại ngươi xuống nặng như vậy chút vào ta mới nguyện ý cùng ngươi đánh bạc a Hồ Thiếu gia. Tịch Tử Sở nở nụ cười ôm nữ giả nam trang thị nữ chậm rãi đi rồi. Có một việc hắn cũng không nói gì. Đó chính là đưa mấy cái tiểu gia tộc người chủ trì đi tìm chết cũng không chỉ là vì cấp Hồ Thiếu Mạnh bổ lỗ thủng. Vẹn vẹn chẳng qua là bổ lỗ thủng, còn có kia biện pháp của nó. Không có cần thiết sử dụng hồi mộng hương bảo vật như vậy. Tịch gia nắm trong tay gia thành nhiều năm, phiên trưởng liền có thể trấn áp này mấy cái tiểu gia tộc ngày thường sở dĩ không có động đến bọn hắn, là vì dẹp yên dương quốc triều đình tâm. Không nguyện ý tạo thành nát đất chi danh, cũng thiếu hụt một cái đứng được trụ chân lý do. Nhưng nếu là do Trọng Huyền gia giết chết những người này, vậy thì không giống với lúc trước. Này mấy gia tộc chính mình tự tìm cái chết cần phải lại không tới Tịch gia trên người. Hắn cũng không lo lắng Hồ Thiếu Mạnh lại ra cái gì yêu thiêu thân, chỉ cần để lại cho hắn một chút hy vọng, đã đầu nhập nhiều như vậy thẻ đánh bạc dân cờ bạc cũng sẽ không cắt thịt xa rời trường. Đầu nhập được càng nhiều, càng không cách nào buông tay. Hắn cùng Hồ Thiếu Mạnh đều rất rõ ràng, khiến Trọng Huyền gia rời đi, là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Hai người có thể ăn no gì đó, Trọng Huyền gia như vậy đồ vật khổng lồ chui vào tất cả mọi người được đói bụng. Cách chương.